Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 218. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đến đây, cô đột nhiên dừng lại, hơi cụp mắt nhìn con đường nhỏ sạch sẽ dưới chân. Vệ Phồn sững sờ, cô ngẫm nghĩ một lát rồi không khỏi giật mình. Oanh Oanh vừa dùng từ chính trực, thanh liêm để miêu tả cha cô. Dường như cô ấy biết cha cô làm nghề gì, nhưng từ trước đến nay, cô chưa bao giờ nhắc đến chuyện này với ai, thậm chí còn không để lộ chức vụ của cha mình. Oanh Oanh làm sao mà biết được? Chẳng lẽ thật sự chỉ dựa vào tướng mạo? Càng nghĩ, cô càng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Vì sao Oanh Oanh có thể nhìn ra tướng số cha mẹ và chính cô, nhưng lại không nhắc đến anh trai cô? Tim Vệ Phồn đập nhanh hơn. Cô lắp bắp hỏi, vậy còn anh trai tớ thì sao? Sau này anh ấy có thuận lợi cưới vợ sinh con không? Oanh Oanh không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ nhìn cô. Ánh mắt cô bình tĩnh, nhưng sâu trong đáy mắt lại ẩn chứa một nỗi buồn nhàn nhạt. Vệ Phồn thấy thế, đầu óc bỗng chốc trống rỗng, một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng. Oanh Oanh, cậu thật sự biết xem tướng mặt sao? Giọng cô hơi run, đôi mắt cũng bắt đầu đỏ hoe. Có phải anh trai tớ sẽ gặp chuyện không? Oanh Oanh không trực tiếp trả lời, mà chậm rãi hỏi lại, Vệ Phồn, cậu có tin tớ không? Vệ Phồn khẽ run lên, cô chưa bao giờ tin vào bói toán hay số mệnh, nhưng bây giờ, khi nhắc đến anh trai, cô lại thấy sợ hãi. Nếu như Oanh Oanh thực sự có khả năng này, nếu như cô ấy đã nhìn ra điều gì đó, vậy chẳng phải có nghĩa là anh trai cô thực sự? Cô nuốt nước bọt, hít một hơi sâu, sau đó kiên định gật đầu. Tớ tin cậu. Oanh Oanh nhìn Vệ Phồn, giọng nói nghiêm túc hơn bao giờ hết. Được, vậy cậu về nhà với tớ một chuyến. Tớ sẽ vẽ một lá bùa. Cậu hãy đưa cho anh trai cậu, bảo anh ấy nhất định phải mang theo bên người. Bất kể lúc nào, cũng không được rời khỏi người. Cô nhìn vào gương mặt Vệ Phồn, ánh mắt trầm xuống, bởi vì cô đã thấy rất rõ, trên khuôn mặt ấy phản chiếu số mệnh của anh trai cô ấy. Một mệnh cách C, H, E, T yểu, tuổi 21, Oanh Oanh nhìn Vệ Phồn, ánh mắt có chút trầm tư. Chết yểu có thể do nhiều nguyên nhân, tai nạn, bệnh tật, bất trắc. Cô chỉ có thể thấy rằng anh trai Vệ Phồn có mệnh C, H, E, T yểu, nhưng không nhìn ra được lý do cụ thể. Nếu là lính cứu hỏa, mỗi lần ra nhiệm vụ đều có thể đối mặt với nguy hiểm. Đây là một nghề đầy rủi ro. Hồ Bình ngó đại kiếp năm 41 tuổi. Nếu vượt qua thì nửa đời sau sẽ bình an. Nhưng anh trai Vệ Phồn thì khác. Số mệnh hắn chỉ dừng lại ở tuổi 21. Không phải đại kiếp, mà là dấu chấm hết. Liệu cô có thể thay đổi vận mệnh này không? Cô không chắc, nhưng nếu có một cơ hội, cô vẫn muốn thử. Cách chương.